Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1050, đấu võ đại hội. 2. Hắn muốn một chiêu mất mạng, nhưng mà, hắn có thể làm được à? Hiển nhiên, làm không được, đầy trời kiếm vũ ngưng trệ giữa không trung bên trong, mà lúc này, Lăng Vũ giơ tay lên. Mọi người nghi hoặc, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng sau một khắc, Lăng Vũ bàn tay rơi xuống. Bọn hắn minh bạch, bàn tay rơi xuống nháy mắt. Ngưng trệ mưa kiếm một lần nữa bắt đầu chuyển động. Không xem qua tiêu lại là cải biến. Đường cũ trở về, cắt đứt hư không. Đúng là hướng phía bọn chúng chủ nhân bay đi. Kiếm quang gào thét nổ đùng. Tản mát ra một cỗ kinh khủng lăng lệ sắc bén chi ý. Lữ Kiện hãi nhiên thất sắc, hoàn toàn không cách nào lý giải một màn này. Bất quá, hắn cũng không có tuyệt vọng. Dạng này chiêu số, muốn giết hắn vẫn chưa được. Dù sao cũng là chiêu số của mình. Hắn rất rõ ràng một chiêu này nhược điểm ở đâu. Làm như thế nào phá giải? Lữ Kiện quát khẽ một tiếng. Kiếm chỉ bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra, hư không nổ tung, mưa kiếm tiêu tán, Lữ Kiện lộ ra cười đắc ý, chợt thản nhiên nói, nhìn thấy a, đây chính là ngươi ta. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn hai mắt trừng lớn, con người đột nhiên co lại, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, tiêu tán mưa kiếm bên trong, một vòng kim quang hiển hiện. Kim quang từ xa mà đến gần, giây lát tránh tức thì, Lữ Kiện biểu lộ đờ đẫn, đôi mắt bên trong thần thái biến mất, cả người mềm mềm đổ xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Lăng Vũ quay người đi xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại. Con ta, Lữ Vĩnh Thiên giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, lại bị Vũ Hạo Minh Vương ngăn lại. Vũ Hạo bình tĩnh nói, ngươi có cơ hội báo thù, nhưng không phải hiện tại. Lữ Vĩnh Thiên lá gan cũng không có lớn đến dám ở loại này địa phương. Nháo sự, đành phải cưỡng ép ngăn chặn lại sát ý. Chậm rãi ngồi xuống, đa tạ Minh Vương đại nhân nhắc nhở. Ta xúc động, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Hắc Vũ, Hắc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ung ung không vội, Vũ Hạo cũng cười cười. Lữ Kiệt cùng Chu Lâm bọn người lại là không ngừng run rẩy. Trong lòng đã dâng lên một cỗ hối hận. Bọn hắn hoàn toàn có thể tránh cùng Lăng Vũ phát sinh xung đột. Như vậy, phía sau tai họa cũng sẽ không phát sinh. Ca ca, Lữ Kiệt hốc mắt phiếm hồng. Lệ quang hiện động, Lữ Vĩnh Thiên đại thủ rơi vào hắn trên bờ vai. Trầm giọng nói, nam nhân mặc kệ làm cái gì. Liền một con đường đi đến cùng. Đừng hối hận, ngươi huynh trưởng đã chết. Ngươi bây giờ duy nhất nên nghĩ, chính là như thế nào đi báo thù cho hắn. Lữ Kiệt trọng trọng gật đầu. Trong mắt của hắn tràn ngập nồng đậm tâm tình tiêu cực. Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Hắn truyền âm nói, hài tử, ngươi muốn lực lượng a? Lữ Kiệt sững sờ. Nhìn về phía Vũ Hạo, Vũ Hạo mỉm cười, đấu võ tiếp tục, càng mạnh người ra sân số lần càng nhiều. Đây là đối cường giả năng lực chứng minh. Hắc Sa Nguyệt cuối cùng thu hoạch được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Đi quyết ra trước 10, thu hoạch được khiêu chiến Minh Vương tư cách. Lăng Vũ cũng nghênh đón hắn vòng thứ 2 cuối cùng một trận chiến đấu. Trận này mặc kệ thắng thua, hắn đều có tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Bất quá hắn đối thủ vận khí không tốt, phía trước mấy trận phần lớn thua. Trận này thắng bại trực tiếp quyết định hắn có thể hay không tấn cấp. Không phải hắn quá yếu, mà là trước mặt hắn mấy trận chiến đấu gặp phải đối thủ đều quá mạnh, đều là được xem trọng hạt giống tuyển thủ. Một trận chiến này ta tất thắng không thể. Vị này tuổi trẻ mà anh tuấn minh giới chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn khí chất cao quý, quần áo xa hoa, trên thân cũng đeo không ít bảo vật chân quý. địa vị không giống bình thường. Minh Vương Tịch bên trong, một cái ung dung mỹ phụ nhìn xem hắn, đại mi cau lại, không biết đang đánh lấy tính toán gì. Dù sao ngươi thế tất có thể tiến vào vòng tiếp theo. Trận này ngươi cố ý thua cho hắn, ngươi liền có Tà Nghiên Minh Vương một cái ân tình. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Vũ trong tay đột nhiên truyền đến một đạo cao lãnh không linh tiếng nói. Cao cao tại thượng, lại lộ ra 10 phần uy nghiêm. Lăng Vũ không để ý đến, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Kia thân mang đế bảo nữ tính Minh Vương không có đôi mi thanh tú nhíu càng chặt. Đúng lúc này, chiến đấu khai hỏa, Tà Võ Thất, cũng chính là cái kia địa vị bất phàm tuổi trẻ minh giới chiến sĩ hướng phía Lăng Vũ vọt tới. Tình thế chi mãnh, như là dòng lũ vỡ đê, cũng như núi lửa bộc phát, hắn năng lượng hóa thành đại giang trường hà, lao nhanh không dứt, tồi khô lạp hủ, hủy diệt lấy dọc đường hết thảy, đen nhánh năng lượng đầy trời cuồn cuộn, điên cuồng tứ ngược, có vô số lệ quỷ oan hồn hiển hiện, kêu to thanh âm bén nhọn chói tai, toàn trường mọi người sắc mặt đều biến, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi sinh sôi mà ra. Loại này cảm giác là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này có mạnh như vậy a? Không nên a, cái này cùng lúc trước hắn bày ra sáng lực lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi a. Tốt kỳ quái, Lăng Vũ sắc mặt như thường không có chút nào ba động. Đưa tay chộp một cái, hư không trung thần quang vọt tới, ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. Kiếm trên thân khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, một cái phù văn bên trong ẩn chứa một phương bị lâm thời tạo dựng ra tới kiếm ý thế giới. Xem như một loại siêu cấp kiếm vực trấn áp, vô số lệ vị oan hồn băng thành phấn vụn, ngập trời đen nhánh nháy mắt chôn vùi. Tà Võ Thất bên hông màu đen đai ngọc lập tức chia năm xẻ bảy. Một cái cổ quái ký hiệu ung dung đằng không tiêu tán ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gia hỏa này tại dùng bí bảo. Ta nói sao, thật là khiến người khinh thường. Minh giới chiến sĩ tôn trọng cường giả, lại khinh bỉ đầu cơ trục lợi gia hỏa. Theo bọn hắn nghĩ, tại loại này công khai đối lôi trường hợp sử dụng bí bảo, chính là đầu cơ trục lợi, ném minh giới chiến sĩ mặt, không xứng thắng lợi. Không phải phía trước mấy trận chiến đấu, hắn cũng sẽ không dùng ra nó. Cũng chính là trận này cực kỳ trọng yếu, hắn không có lựa chọn nào khác, mới lựa chọn vò đã mẻ không sợ rơi. Chờ một chút, món kia bảo vật, không phải Tà Nghiên Minh Vương luyện chế à? Nghe nói chỉ có con cái của nàng mới xứng có được. Hắn vì sao lại có bảo vật như vậy? Khiến người khó hiểu. Ta nghe nói Tà Nghiên Minh Vương bên ngoài dục có con riêng. Minh Vương trên ghế, Tà Nghiên Minh Vương nâng trán thở dài. Thằng ngu này, thật đúng là không cho ta bớt lo. Mà thôi, hắn tốt xấu là ta nhi tử. Tà Nghiên lại một lần nữa đối Lăng Vũ truyền âm. Bất quá lần này thái độ cũng không giống như lần trước khách khí như vậy. Cường ngạnh vô cùng, giống như mệnh lệnh. Lập tức dừng tay cũng nhận thua, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vũ lườm nàng một chút, thần sắc hờ hững. Tà Nghiên thân hình run lên bần bật, toàn thân lạnh buốt. Sao, chuyện gì xảy ra? Nàng môi đỏ trắng bệch, vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm giác tựa như là bị người khác cầm chắc lấy mệnh mạch, sinh tử tại đối phương một ý niệm. Kia tuyệt không phải một người có thể có ánh mắt. Tà Nghiên Minh Vương lẩm bẩm nói, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, cũng không lại để ý con riêng sự tình. Lăng Vũ siêu cấp kiếm vực tiếp tục trấn áp, lôi đài vỡ nát, Tà Võ Thất bay ra lôi đài, nhục thể cùng linh hồn chia năm xẻ bảy. Bất quá nơi này là minh giới, hắn là minh giới tộc nhân, tại Minh Vương lực lượng hạ, vẫn là có thể sống xuống tới. Lăng Vũ lười đi quản, cũng không phải nhất định phải triệt để giết chết hắn. Thắng bại đã phân, Lăng Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt đều thành công tiến vào vòng thứ ba đấu võ. Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Hắc Vũ, giống như cười mà không phải cười, giống như đang nói, ngươi chờ. Hắc Vũ cười nói, ta chờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.